Vô Xá Hệ Liệt Nhiễm Huyết Quý Công Tử. Chương 81, đệ bát thập nhất chương. Góc truyện audio.com. Bắt đầu từ chương này ta lại chuyển Quang Minh Giáo Đình về Quang Minh Giáo Hội, vì trong bản kiêu thi ta có thì ta thấy nó dùng Quang Minh Giáo Hội nhiều hơn Quang Minh Giáo Đình. Thời điểm thần vương nghi hoặc lần này hội ngộ đến cái gì? Cửa thành cuối cùng của vong linh mở ra. Nhóm vong linh bạch cốt mặc vào quần áo màu đỏ vui mừng. Chỉnh tề đứng hai bên ngã tư đường, vung lá cờ nho nhỏ, miệng cạch cạch rung động, tựa hồ muốn nói hoan nghênh nhiệt liệt hoan nghênh. Đại đa số mọi người có một loại cảm giác ngã trên mặt đất. Đi thôi, ma vương không chỗ nào sợ hãi cưỡi hắc long vương bình tĩnh vào thành. Thần tỉnh lại, phất lôi đức kiểm điểm chính mình thất thố. Doro phản xạ đuổi kịp, thần vương cũng không chậm, vào thành, tâm phúc tát lạp cùng an tổ á tự nhiên cũng đuổi kịp. Như cũ, các tộc liền canh giữ ở ngoài cửa, chờ tin tức thắng lợi, có bộ phận đã vì như thế nào phân phối thành quả thắng lợi bắt đầu tranh đấu gay gắt. Lai ngang, La Lam nắm chặt cương ngựa, nhìn thân ảnh ma vương, chính mình không bằng đối phương. Sau khi biết Khắc Lạc Duy là sau màn trận chiến tranh này, tâm mình chấn động qua, không phải đứng bên Khắc Lạc Duy kia, mà ôm ý tưởng Khắc Lạc Duy là địch nhân của mình. Chất vấn ma vương có phải muốn giết Khắc Lạc Duy hay không? Có loại ý tưởng này kỳ thật là chính mình a, đối phương trào phúng đối chính mình nói. Khắc Lạc Duy muốn hủy diệt thế giới, như vậy giúp đỡ y cùng nhau hủy diệt thế giới tốt lắm. Thua, trước kia bởi vì thân phận đối phương mà nhận thua, lúc này đây là vì yêu sâu đậm mà thua. Thôi, Khắc Lạc Duy a, ta vẫn yêu ngươi như cũ, nhưng làm không được như ma vương bỏ qua hết thảy. Nếu ngươi muốn hủy diệt thế giới, bị ngươi giết cũng là một loại hạnh phúc đi. Ái Toa nhìn biểu tình lanh ngang, La Lam phức tạp bi thương mà lại biến thành vài phần hạnh phúc nhớ lại. Trong lòng đột nhiên có loại cảm giác Lai Ngang đã không thuộc về nàng. Sau đó lập tức lắc đầu. Chính mình suy nghĩ cái gì đâu. Lai Ngang cùng chính mình đã trải qua bao nhiêu mới cùng một chỗ. Chính mình như thế nào lại nghĩ như vậy? Nhất định là Lai Ngang biến hóa rất đột ngột. Chính mình có chút không thích ứng. Hoan nghênh các vị, mới tiến điện, ma vương bọn họ chợt nghe đến một thanh âm nhiệt tình. Là ngươi. Thần vương nhận thức vong linh này, đúng là vong linh chính mình buông xuống ngày đó gặp được. Ta gọi là Lý Đức, là vong linh khoái hoạt, cũng là người có được bản đồ cuối cùng. Nói xong, cầm lấy một cái hộp, vứt cho ma vương, cho ngươi, ma vương bệ hạ, đơn giản như vậy, bao gồm ma vương đều nghĩ như thế. Vong linh tên là Lý Đức gãi gãi tóc, sau đó nói, ta phiền não rất lâu rồi. Thời điểm đối mặt ma vương muốn làm gì, thật sự không nghĩ ra được, cho dù sau đó, ta kỳ thật chính là tò mò ma vương là người như thế nào. Cũng dám yêu vị đại nhân đem thế giới đùa bỡn trong tay kia. Lý Đức buông tay, đứng lên, nụ cười không hề mang theo trêu tức, thật đúng là rất giỏi a, ma vương bệ hạ, ta bội phục dũng khí của ngươi. Ta thật sự chờ mong ngươi như thế nào đã động tâm vị đại nhân kia. Rời đi nơi đây, 8 tấm bản đồ toàn bộ tới tay. Ma vương đem bản đồ hợp lại tốt. Bản đồ biểu hiện vị trí căn bản không xa, ngay tại phụ cận, nhưng kỳ quái là, địa hình cùng chứng kiến hoàn toàn không giống vậy. Ngay lúc ma vương nghĩ như vậy, một cỗ sương mù bao phủ bọn họ. Sau đó sương mù từng chút tiêu tán, theo sương mù thối lui. Nguyên bản bình nguyên mở mang mênh mông vô bờ mơ hồ xuất hiện núi non. Nhìn núi non mơ hồ kia, ma vương biết người hắn tâm tâm niệm niệm là ở chỗ này. Bắt đầu bước, liền chạy đến nơi đó, nhưng tiến vào phạm vi sương mù còn sót lại tìm không thấy phương hướng. Chỉ đi vài bước, trở về tại chỗ, ma vương nhíu mày, trong lòng có chút vội vàng sao động, rõ ràng ngay tại trước mắt. Nhưng không cách nào tới, đừng nhìn hắn vẫn biểu hiện lạnh tĩnh như vậy, kỳ thật trong lòng đều vội vàng sao động không ai bằng. Muốn thấy y, muốn sớm một chút nhìn thấy y, tưởng niệm tràn đầy. Nhắm mắt lại tất cả đều là thân ảnh của y, tra tấn hắn sắp điên cuồng. Mà lúc này, bộ đội thảo phạt vong linh cũng tập hợp đến nơi đây. Nhìn cảnh sắc biến hóa, biết rốt cuộc đến cuối cùng, một đám bắt đầu hưng phấn, nghĩ ở trên lịch sử lưu lại tên chính mình, chỉ có Lai Ngang, La Lam phức tạp nhìn núi non mơ hồ kia. Ngươi là ở chỗ này sao? Ngươi cũng biết ngươi cùng toàn bộ thế giới là địch, ta phải làm như thế nào mới có thể bảo hộ ngươi? Thật ngốc, có vị ma vương kia ở, căn bản không cần ta. Ngay tại thời điểm ma vương nôn nóng, một tiếng bước chân không có che lấp tới gần, một thân ảnh xuất hiện ở phía trước còn có chút xương. Màu tóc rỉ sát, khuôn mặt âm nhu tái nhợt, trong ánh mắt là ngạo khí vênh váo hung hăng. Tây Lý Tư, thần vương xưng hô tên người đến, nghe tên đó, đại quân lập tức đề phòng, đây là thủ lĩnh trận chiến tranh này. Vong linh chi quân, thật sự là, đám kia làm việc quả nhiên vô tâm, bọn họ cho là trò chơi à, không một ai đứng đắn. Vì sao thủ hạ về sau cua ta toàn bộ đều là như vậy? Tây Lý Thư vừa xuất hiện liền oán giận, thiết, thật không rõ ngươi tốt điểm nào, vị đại nhân kia lại đối đãi khác với ngươi, phía sau đó rất xem thường ma vương không khách khí nói. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Giao ra chìa khóa, ma vương gọn gàng dứt khoát, muốn chìa khóa, hừ, thắng ta nói sau, Tây Lý Thư ngạo mạn nói. Sau đó xuất thủ đầu tiên, ma vương tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tây Lý Thư sau khi trải qua Bread Cutie ta nó là như vậy á, thực lực thẳng bức thần vương. Nhưng ngay cả thần vương đều không có nắm chắc thắng được ma vương. Tây Lý Thư tự nhiên cũng không thắng được. Kinh khí, ma pháp ở không trung va chạm, chỉ là dư ba khiến cho mọi người đứng không vững, mọi người rốt cuộc hiểu được đương thời mạnh nhất là khái niệm gì. Không lâu sau, Tây Lý Thư chật vật từ trên bầu trời hạ xuống, ngồi dưới đất, trái lại ma vương, văn tì bất loạn, chìa khóa, ma vương đối Tây Lý Thư rơi trên mặt đất nói, quả nhiên đủ mạnh, ta thua, Tây Lý Thư chịu thua. Nhưng ngữ khí vẫn khinh thường như cũ. Chìa khóa, ma vương không có vui sướng thắng lợi. Hắn chỉ cần chìa khóa. Ma vương bệ hạ, ngươi thật sự biết người yêu là người thế nào sao? Tây Lý Tư nhìn ma vương nghiêm túc hỏi. Mà mọi người thảo phạt vong linh đại quân mới biết được nguyên lai ma vương có người yêu. Là ai, có thể làm ma vương yêu? Mà người sớm biết đến cả kinh. Vì sao vong linh chi quân sẽ nói điều này? Chuyện này cùng người nọ có quan hệ gì? Người biết không, trận chiến tranh này ta nhìn từ đầu đến cuối. Nhân loại biểu hiện làm cho ta đều cảm động. Muốn dừng tay, Tây Lý Thư ngồi dậy. Đối với ma vương kể ra. Vậy ngươi vì sao không dừng tay? Đây là tiếng long một bộ phận người. Nhớ tới những người hy sinh. Mọi người trong lòng đau xót. Nhưng, y không có. Chuyện tình ngay cả ta đều cảm động, y không có một chút phản ứng, bình tĩnh nhìn vô số nhân loại tử vong, ma vương bệ hạ, y so với ngươi càng thêm lãnh khốc, càng thêm vô tình, làm cho ta đều nhịn không được run rẩy. Tây Lý Thư mặc kệ mọi người phản ứng, tiếp tục nói, ma vương bệ hạ, ngươi thật sự nắm chắc bắt được tâm lãnh khốc như vậy. Tây Lý Thư tiếp tục hỏi, cùng ngươi không quan hệ. Ma vương lãnh đạm đáp lại, y lãnh khốc, không cần hết thảy, trận đại chiến này nguyên nhân là ngươi ý tưởng không đúng. Y vì cho ngươi một giáo huấn mới phát động trận chiến tranh này. Mà ngươi cũng cùng y điên, thế nhưng đồng ý ván cờ lấy thế giới làm bàn cờ. Lấy sinh linh làm quân cờ, nhớ tới lời nói lãnh khốc cuồng ngạo kia, Tây Lý Thư nhịn không được nhẹ nhàng run lên. Giáo huấn, nhân loại, ván cờ, một bộ phận tinh anh đã muốn đoán được sự thật rung động kia. Tồn tại đáng sợ như vậy, trên thế giới này có dũng khí yêu y, còn kiên trì không ngừng có lẽ chỉ có ngươi. Tây Lý Thư trào phúng nói. Nói thật, ma vương bệ hạ, ngươi không xứng với y. Chuyện này làm người quyết định không phải ngươi. Ma vương không thích lời Tây Lý Thư nói. Hừ, đây là sự thật, nhưng vì sao cố tình là ngươi? Ta thật không rõ ngươi đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt. Khắc Lạc Duy đại nhân vì sao phải cho ngươi cơ hội? Tây Lý Thư chán ghét ma vương, bất luận điểm nào hắn đều không xứng với Khắc Lạc Duy đại nhân. Tây Lý Tư, thần vương ngắt lời, nghiêm khắc kêu tên đối phương. Các ngươi sợ cái gì? Sợ những người này biết, trận chiến đấu này là Khắc Lạc Duy đại nhân phát động. Thiết, thế nhưng bọn họ đi tới nơi đây. Chuyện này bọn họ lập tức sẽ biết, có cái gì có thể giấu giếm. Hơn nữa, một đám con kiến thôi. Tây Lý Tư học lời Brett nói, khinh thường đảo qua đại quân xôn xao. Sau khi kiến thức qua lực lượng không thể tưởng tượng kia, Tây Lý Tư biết địch ý những người này đối Khắc Lạc Duy mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Khắc Lạc Duy là cố ý, y đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Thần vương cân não vừa chuyển liền biết, Khắc Lạc Duy là cố ý đem toàn bộ mọi người tập hợp cùng một chỗ. Cường ngạnh hỏi Tây Lý Tư, ta như thế nào biết? Tây Lý Tư đứng lên, đối thần vương lấy một ánh mắt khinh thường, chính mình chỉ là một tiểu nhân vật, như thế nào sẽ biết ý tưởng của vị đại nhân tâm tư khó lường kia? Ngươi không phải vẫn đi theo y sao? Thần vương đối phản ứng của Tây Lý Tư thật không hài lòng. Ma vương trước trận còn không phải cùng với Khắc Lạc Duy đại nhân từ trước đến nay. Lúc đó chẳng phải cũng không biết tâm tư của y sao? Tây Lý Tư hỏi lại, chìa khóa, ma vương chỉ hỏi điều này. Bất quá khẩu khí không tốt, lời Tây Lý Tư nói đến chỗ đau của hắn. Ta chính là chìa khóa kia, chỉ cần ta đồng ý cửa cuối cùng này sẽ mở ra. Tây Lý Tư thản nhiên nói, sau đó phất tay. Sương mù đã muốn đình chỉ biến mất bắt đầu tiến thêm một bước tiêu tán. Bàn cờ này, vương cùng vương rốt cuộc gặp lại. Chúng ta những quân cờ Zoria này cũng nên tránh ra. Ma vương bệ hạ, ta chân thành hy vọng đáp án của ngươi là y muốn. Nếu không thế giới này sẽ nghênh đón hủy diệt. Tây Lý Tư thu hồi khinh thường, thành khẩn đối ma vương nói. Sau đó lặng im không nói. Thời điểm đang chờ đợi sương mù tiêu tán, thần vương bệ hạ, thỉnh nói cho chúng ta biết, Khắc Lạc Duy kia là chỉ Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy đi. Trận chiến tranh này đến tột cùng là vì sao? Hy sinh vô số tinh linh nữ hoàng đau lòng chất vấn nói. Thần vương bệ hạ, ta cũng muốn biết trận chiến tranh này Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy có tác dụng gì? Đây là giáo hoàng quang minh giáo hội, kết hợp một ít đối thoại. Hắn đã muốn đoán ra chút sự tình. Các ngươi muốn làm cái gì? Đây là khẩu khí âm trầm xuất từ ma vương. Ma vương bệ hạ, cho dù người yêu Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy nữa. Nhưng y là phản đồ nhân loại. Nhân loại chúng ta có quyền lợi thảo phạt y. Vị giáo hoàng này chính khí lăng nhiên nói. Lần này hắn nhưng là đứng ở góc độ đại nghĩa, không thấy mọi người đều đồng ý sao, đáng tiếc giáo hoàng bị một chuỗi thắng lợi làm mê đầu. Quên trước mắt là ai, ma vương chưa bao giờ là chính nghĩa, như vậy ta giết các ngươi trước, ma vương sát khí mười phần nói, không cần ngươi động thủ, thanh âm hoa mỹ sáp nhập trong đó, tiếp đấy một đạo xương giá lạnh băng đông miệng giáo hoàng xuất ra cuồng ngôn. Đem giáo hoàng đông lại trong băng tinh trong suốt, sau đó băng xương phá vỡ, tính cả hoàng đế đông lại trong đó cùng nhau hóa thành bụi băng. Giống như tinh quang phân tán, mỹ ảo, nhưng lại làm cho người ta sợ hãi. Cách chương.